Xuyên thành nữ thú, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 Mặc Bạch hồi phục rất nhanh, ngày hôm sau tỉnh lại vết thương đã lành lặn hoàn toàn, anh ấy cõng tôi tìm đường ra. Trong lúc đó, ở lối ra tôi nhìn thấy một đống thịt nát trên cánh tay, tôi nhìn thấy món trang sức Tô Nhiễm Nhiễm từng đeo, rất rõ ràng, thi thể này là của cô ta. Tôi nhỏ giọng hỏi Mặc Bạch, là anh làm sao? Anh ấy ăn no uống đủ vẻ mặt thỏa mãn. Nghe vậy, anh ấy kiêu ngạo gật đầu. Cô ta là người xấu, tôi hận cô ta. Đều tại cô ta, hại chúng ta bỏ lỡ nhau lâu như vậy. À, vậy giá trị hắc hóa trên đầu anh ấy không phải nhắm vào tôi, mà là sự căm hận đối với Tô Nhiễm Nhiễm. Hóa ra tôi lo lắng thấp thỏm bấy lâu nay là vô ích. Không lâu sau khi chúng tôi rời đi, thi thể của Tô Nhiễm Nhiễm như chưa từng xuất hiện, biến mất tại chỗ. Trong vũ trụ, một hành tinh tròn tròn dường như đã nảy sinh ý thức tự chủ. Nó ghét bỏ nhấc Tô Nhiễm Nhiễm và hệ thống của cô ta lên, mạnh mẽ ném ra ngoài. Từ đó về sau, thú nhân đều mất đi ký ức về Tô Nhiễm Nhiễm. Kim Trần vì liên quan đến vụ bắt cóc nữ thú, mưu hại nhân viên quân bộ quan trọng, nhiều tội danh gộp lại, sau khi bị bắt không lâu liền bị xử tử hình. Tôi nhìn tài liệu của Kim Trần trong tay, sự ra đời của hắn là một tai nạn. Mẹ của Kim Trần sau khi cùng một nam thú Tuấn Mỹ xảy ra tình một đêm liền có hắn, kết quả sinh ra nhìn lại là một xà thú. Nữ thú đều rất không thích xà thú, cho rằng bọn họ máu lạnh vô tình, âm hiểm xảo trá. Cho nên đương nhiên, hắn bị bỏ rơi. Kim Trần một mình lăn lộn lớn lên, chịu vô số ánh mắt lạnh lùng khinh miệt, ước mơ duy nhất của hắn là trở nên mạnh hơn. Qua lại với nguyên chủ, cũng chỉ là để giết Mặc Bạch, cướp lấy vị trí của anh ấy mà thôi. Nhưng những điều này đều không còn liên quan đến tôi nữa. 16 đêm đó tôi mơ một giấc mơ, mơ thấy mình đến thế giới thú từ rất sớm rất sớm. Mơ thấy mình xuyên đến một tinh cầu xa xôi của thế giới thú, nhặt được một chú chó trắng nhỏ, cùng nó nương tựa vào nhau mà sống. Mãi đến năm 18 tuổi kiểm tra ra tinh thần lực cấp A, được đưa đến chủ tinh, nhưng chưa sống được mấy năm thoải mái, liền không hiểu sao bị phân phối cho một thú phu. Chính là Mặc Bạch, lúc mới kết hôn, tôi nhìn anh ấy chỗ nào cũng không vừa mắt, cảm thấy đã đến thời đại vũ trụ rồi sao còn có hôn nhân sắp đặt. Nhưng sau đó dần dần bị sự chu đáo trung thành của anh ấy làm cảm động, cũng nhận ra anh ấy chính là chú chó nhỏ bầu bạn với tôi ở tinh cầu xa xôi kia. Trong giấc mơ đó anh ấy không phải chịu ngược đãi, không có những người khác xen vào. Chúng tôi cưới trước yêu sau, ngọt ngào sống hết một đời. Cách chương.